xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1680, thật tốt tiểu thư. 41, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Hàn Vân Nhã bưng lấy điện thoại, đem đường quả đập những hình kia phát đến gia tộc của nàng nhóm bên trong. Đẹp mắt đồ vật trong gia tộc có yêu xinh đẹp tự nhiên sẽ hỏi nàng là ở nơi nào làm. Đến lúc đó gia tộc của nàng bên trong nữ tính, người người đều đến hẹn trước làm móng tay, khẳng định sẽ còn lại giúp đường quả tuyên truyền một đợt tốc chủ, nói xong chỉ là một người bình thường đâu. Cái này bất chính làm phổ thông sao, 100 nguyên một cái móng tay, cũng là phổ thông làm sơn móng tay, không dám thu giá cả. Thống tử kia là ngươi kém kiến thức, hệ thống, không, hắn không cảm thấy chính mình là kém kiến thức mà là hắn định nghĩa người bình thường, cùng tốc chủ lớn. Đại định nghĩa người bình thường không giống, tốc chủ, nhà ngươi đại khả ái đến, lập tức ngươi liền có thể nghe được tiếng đập cửa, hệ thống ngầm đâm đâm nhắc nhở, hắn còn cầm cơm hộp ta suy đoán hắn nhất định là nhìn thấy ngươi biến động, biết ngươi chưa ăn cơm, sợ ngươi bị đói. Hệ thống lời còn chưa nói hết tiếng đập cửa quả nhiên vang lên. Đường quả mở cửa quả nhiên thấy mang theo cơm hộp Bách Lý Thịnh, chỉ nghe hắn nói, phía trước trong lúc vô tình soát đến người biến động, hẳn là bận rộn cho tới trưa, đều không có ăn cơm đi. Đúng vậy à, còn đẹp tới kịp, đang định làm xong trong tay sự tình liền đi. Vừa lúc ta cũng không có ăn, suy nghĩ cùng một chỗ ăn náo nhiệt chút liền cho các ngươi dẫn tới. Hàn Vân Nhã thành đường quả người mẫu sự tình, hắn là biết. Tự nhiên hắn mua cơm, là ba. Người phân lượng, Hàn Vân Nhã vừa mới đem ảnh chụp phóng tới gia tộc nhóm bên trong, đồng thời còn cho tài khoản kết nối, còn lại liền trong gia tộc đám kia nương môn chính mình nghị luận đi. Thấy Bách Lý Thịnh dẫn theo cơm hộp đến, biểu lộ có mấy phần mập mờ. Nàng lại không phải người ngu, làm sao lại không biết Bách Lý Thịnh đối đường quả có ý tứ chứ? Còn có ta phần sao? Nàng đi tới hỏi, thấy mở ra cơm hộp, nhìn ăn rất ngon. Đây không phải bình thường quán cơm nhỏ đồ ăn đi, nhận biết nhiều như vậy thiên, nàng cũng biết lúc trước bên trong siêu thị vì sao lại đột nhiên suy giảm, còn là kỳ quái 3 giờ chiết khấu. Cái này nam, đuổi tiểu cô nương còn rất có thể nhịn. Có người, Bách Lý Thịnh nói, vậy ta phương diện về ký túc xá ăn đi, ăn ta còn muốn nghỉ trưa một hồi, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Lưu Tại, nơi này, lên làm ngàn vạn bóng đèn, nàng có thể chịu không nổi. Bách Lý Thịnh tự nhiên rất tình nguyện, cảm thấy Hàn Vân Nhã thuận mắt nhiều. Trong phòng, chỉ còn lại đường quả cùng Bách Lý Thịnh hai người. Người ý nghĩ kia không sai, cái kia biến động ta giúp ngươi truyền. Ta cho rằng, không lâu về sau, ngươi hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc. Bách Lý Thịnh chủ động khải chủ đề, dù sao hắn đưa cơm tới tiện thể còn có một cái khác mục đích. Không nghĩ tới người ý nghĩ, là như thế này. Bách Lý Thịnh mặt mũi tràn đầy tán thưởng, nhìn như vứt bỏ một nhóm lớn hộ khách trên thực tế chỉ lưu cấp cao hộ khách còn là có rất nhiều chỗ tốt. Người còn là cái học sinh, thời gian lại dư giả cũng vẫn là muốn lên khóa, không có khả năng mỗi ngày bận rộn cái này. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng vẫn là bề bộn nhiều việc nhất là. Ở tại nội thành từng cái địa phương hộ khách chạy lên chạy xuống, sẽ rất mệt mỏi. Đường quả trả lời, những này ta đều có chuẩn bị. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao đi? Bách Lý Thịnh trong lúc lơ đãng hỏi, đón xe còn là chen xe buýt. Đi tàu địa ngầm, không đợi đường quả nói chuyện, hắn tiếp tục nói, người một cái tiểu cô nương, lớn lên xinh đẹp còn là cái học sinh, đón xe không an toàn. Ai biết lái xe là người hay quỷ, trong lòng nghĩ cái gì? Nhất là trở lại thời gian muộn, rất dễ dàng bị để mắt tới. Cách chương.